Sủng phi của hoàng đế. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thật sự bị bệnh rồi? Đại phu đã đến xem chưa? Uống thuốc gì? Bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa? Ngu Ninh liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề. Ngu Tiểu Bảo nửa khuôn mặt giúp trong chăn gấm, không chịu nói chuyện. Hoắc thị kiên nhẫn trả lời, an ủi nói, yên tâm đi, đại phu đã xem qua rồi, chỉ là cảm lạnh thông thường, trẻ con thể yếu cũng là bình thường, con đừng quá lo lắng, mấy ngày ấy không gặp con, vừa gặp đã thấy bệnh. Ngu Ninh lòng mẹ tràn lan, tự mình chăm sóc, thuốc đều tự tay đút từng muỗng, đặc biệt kiên nhẫn. Nhưng Hoắc thị nhìn không nổi nữa, giành lấy bát thuốc trong tay Ngu Ninh, để Ngu Ninh ngồi sang một bên. Con gái cái gì cũng tốt, chính là vụng về, không có tay chân tỉ mỉ, thuốc đều đút lên mặt con rồi, con muốn tự tay chăm sóc, sợ là càng chăm sóc càng nặng. Con đó, vẫn là ngồi yên bên cạnh nhìn đi, thuốc này không thể đút như vậy. Ngu Ninh nhìn Hoắc thị đút thuốc cho Tiểu Bảo, ngồi một bên nỗ lực tâng bốc, miệng ngọt như ăn mật. Đúng rồi Ninh Nhi, nương nghe nói, đêm giao thừa hôm đó, con không cẩn thận đụng chạm đến chuyện của tiểu nương tử Lý gia kia. Con chỉ là không cẩn thận xông vào, con cái gì cũng không thấy, vừa vào đã thấy Lý gia nương tử quỳ trên đất khóc. Sau đó bệ hạ liền đuổi chúng ta ra ngoài. Hoắc thị gật đầu, dặn dò, phải cẩn thận một chút. Tính ra, con đã đụng phải hai nương tử Lý gia kia hai lần rồi. Đây chính là thù không nhỏ. Các nàng ta đều mất mặt mũi trước mặt con, con bởi vậy bị bệ hạ trách phạt, trong lòng có hận ý cũng không chừng. Ngu Ninh ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng cũng là bệ hạ trách phạt quá khó coi. Hai lần đều không cho cô nương nhà người ta mặt mũi. Hai, liên lụy đến con, các nàng ta không dám oán hận thiên tử. Đến cuối cùng, nói không chừng đều ghi hận lên đầu con. Hoắc thị thở dài, lải nhải nói rất nhiều. Nghe vậy, Tiểu Bảo trốn trong chăn liền tỉnh táo lại, nghiêm túc nói, A nương sẽ không bị bắt nạt. Hoàng đế thúc thúc sẽ làm chủ cho A nương. Hắn ta nếu không làm chủ, vậy Tiểu Bảo sẽ không nhận hắn ta là thúc thúc nữa. Cách chương.